đang không nhìn ra ý đồ của đối phương thì nên bảo trì phát triển, đó là hành động sáng suốt. Lão luyện, thành thục, không để cho đối phương một kẽ hở, quả nhiên không hổ là quân đoàn trưởng một quân. Trái lại, Tiếu Ma Qua còn đang nỗ lực điều chỉnh đội ngũ. Truy Viêm Yêu tán loạn bất kham đứng thành top 5 top 3, càng biểu hiện rõ sự vụng về bất lực của Tiếu Ma Qua. Tiếng bàn tán ngày càng lớn, tiếng cười nhạo dần nhiều lên. Nhưng dưới tình huống ồn ào đó, Tang Nam cùng những hoàng kim chiến tướng khác lại im lặng. Sự khinh thường, tiểu ý trong mắt họ giống như nắng lên khiến tuyết tan, nhanh chóng biến mất. Mắt họ từng chút một dần sáng lên, ánh mắt lợi hại như bảo kiếm. Tất cả đồng loạt nhìn chằm chằm vào đội ngũ đang gian nan chỉnh đốn kia. Tả Mạc Hiếu Kỳ hỏi Bồ Yêu: Công tôn sư đệ đang làm gì vậy? Hắn đang chỉnh đốn đội ngũ. Trong mắt Bồ Yêu hiện lên dị sắc, bỗng nhiên cười khẽ nói: Có trò hay để xem rồi. Trò hay sao? Tả Mạc không hiểu. Bồ Yêu không trả lời, vẻ mặt nghiêm trọng lúc trước đã biến mất, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhạt. Trong mắt kẻ khác, Công Tôn Sai chỉnh đốn đội ngũ nhìn qua có vẻ rất gian nan. Công Tôn Sai không hề biết mà đang đắm chìm trong việc chỉnh đốn đội ngũ. Đặc tính của Truy Viêm Yêu giống với kiếm tu của Chu Tước Doanh, chỉ biết tiến công mà kém trong việc phòng thủ, đây là đặc tính duy nhất. Công Tôn Sai không tạo đội theo kiểu của Chu Tước Doanh, hắn muốn tạo ra một đội hình hoàn toàn mới. 6 gã Truy Viêm Yêu một đội, 6 đội thành một đại đội. Lần đầu tiên Công Tôn Sai trải qua việc tạo đội hình, ngay từ đầu không quá thuận lợi. Người đứng xem có thể cảm nhận được điều này, ngay cả bản thân hắn cũng có chút do dự. Nhưng từ việc đội hình không ngừng được tạo thành, quang mang trong mắt Công Tôn Sai càng sáng ngời, động tác càng thêm lưu loát, đội hình càng ngày càng thuận lợi, lòng tin và khí thế cũng từ đó mà tăng lên. Đội hình này hoàn toàn mới, hắn không hề có chút nông nổi nào. Làm sao để đề cao sức chiến đấu của Chu Tước Doanh luôn luôn là vấn đề mà hắn nghĩ ngợi, mà đội hình hoàn toàn mới này là kết quả của một trong số đó. Ba lớp xung kích kiểu sóng sắc bén vô cùng, nhưng một khi đánh lâu sẽ đối mặt với vấn đề thể lực. Đừng tưởng Chu Tước Doanh ở tiểu sơn giới đánh đầu thắng đó mà nhầm. Công Tôn Sai hiểu rõ, nhìn toàn thiên hạ, Chu Tước Doanh còn lâu mới có thể xưng là tinh nhuệ. Một khi giao chiến với địch nhân cường đại, ba lớp xung kích mất đi hiệu lực chính là lúc Chu Tước Doanh gặp nguy hiểm. Trong khoảng thời gian này, trình độ chiến tướng của hắn đột nhiên tăng mạnh, tầm mắt so với trước kia đã mở rộng hơn nhiều, lại có kinh nghiệm thực chiến phong phú, hắn đã nghĩ ra vài loại chiến thuật hoàn toàn mới. Nếu là một gã chiến tướng khác, tuyệt đối sẽ không dám làm như hắn, sáng tạo chiến thuật mới một cách lung tung. Đối với bọn họ, sáng tạo chiến thuật là một việc không nên làm. Bọn họ biết hàng trăm loại chiến thuật, những chiến thuật này đã trải qua thiên truy bách luyện, chừng đó cũng đủ để bọn họ ứng chiến với phần lớn tình huống. Công Tôn Sai không trải qua học tập có hệ thống, không bị những gông cùm xiềng xích. Chiến thuật hắn biết thậm chí còn chưa bằng một bạch ngân chiến tướng tại yêu giới. Bồ Yêu chưa bao giờ dạy hắn chiến thuật cụ thể nào, hắn chỉ có thể thông qua việc chiến đấu cùng Bồ Yêu để lĩnh hội. Quy luật chiến đấu đều do bản thân hắn tự tổng kết. Hắn chỉ theo đuổi chiến thắng, chỉ chiến thuật càng hợp lý càng hữu hiệu mới có thể giành được thắng lợi. Đội ngũ ngổn ngang, từng chút thành hình giống như có một bàn tay vô hình từng chút một đem bọn nó tạo thành hòa tuyết, từ xấu xí đến mỹ lệ. Vẻ mặt nhiều người dần dần trở nên ngưng trọng, những âm thanh bàn tán ngày càng nhỏ xuống. Từ trên cao nhìn xuống, đội ngũ Công Tôn Sai giống như mấy trăm đóa hoa tuyết rải rác trên mặt đất. Chỉ thấy những đóa hoa tuyết này đều có màu đỏ thẫm, đó là do tóc của Truy Viêm Yêu toàn là màu đỏ. Hoa tuyết màu đỏ mỹ lệ, ẩn trong đó là sát khí trầm trọng. Thật đẹp à? Hà Mị không nhịn được thốt lên, hai mắt nàng tỏa sáng. Không chỉ là đẹp thôi đâu. Mắt Tàng Nam vẫn khép hờ, vô thức đáp lại. Sắc mặt những kẻ xung quanh hắn bắt đầu trở nên ngưng trọng. Bọn họ đều nhận ra những đóa hoa tuyết mỹ lệ này ẩn chứa sát khí. Dạ Minh Nguyệt không nói gì, sắc mặt nàng bình tĩnh. Chỉ thấy ánh mắt mênh mông giống như một trời lam sắc, thoáng qua một chút kinh ngạc. Hắn bắt đầu rồi.

Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Lại một tập truyện rất là hay. Để xem là cuộc chiến giữa Công Tôn Sai và ông quân đoàn trưởng này sẽ diễn ra như thế nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.